Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1117, làm Hứa Tiểu Lan gặp Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê đối với Tứ Cửu Tiên Tông hiểu chỉ giới hạn trên tin tức miêu tả. Nghe nói Tứ Cửu Tiên Tông có một cái kiếm các, chẳng lẽ nàng chính là kiếm các chủ Liễu Thiên Huyễn? Lam Tiểu Nghê nghiêng nghiêng đầu, một vừa thưởng thức kiếm vũ, một bên lẩm bẩm mở miệng. Nàng dùng đặc thù đồ vật ẩn núp thân hình, người khác sẽ không chú ý tới nàng tồn tại. Chính vì vậy, nàng lại lén lén lút lút nhích tới gần một chút. Không đúng, Liễu Thiên Huyễn nghe nói là một cái hoạt bát nhanh nhẹn nữ tử. Đồng phục còn có chút quái gì, nơi nào sẽ mặc cái này sao đừng đắn quần áo. Lam Tiểu Nghê rình coi một hồi lâu, rốt cuộc thông qua đồng phục loại bỏ một cái tuyển hạng. Bên ngoài truyền Tứ Cửu Tiên Tông tứ đại mỹ nữ, tất nhiên có nàng một phần. Liễu Thiên Huyễn loại bỏ, như vậy nàng chỉ có thể là Tử Tinh Các Bạch Lăng, Viêm Các Hứa Tiểu Lan, Nguyệt Các Tô Thiển Vân. Ba người này chung một cái, làm Tiểu Nghê bát quái chi tâm chính đang thiêu đốt hừng hực. Dùng phương pháp bài trừ, Bạch Lăng nghe nói là cái bạch y tung bay đại tỷ tỷ. Tô Thiển Vân nghe nói không chơi đùa kiếm, như vậy nàng chắc là Nhân Ngư công chúa. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhìn múa kiếm thanh y nữ tử, trong con mắt càng là thêm mấy phần biệt dạng ý. Lúc này, bên người đột nhiên có thanh thúy thanh âm vang lên. Đại tỷ tỷ, người núp ở phía sau đại thụ làm gì nhỉ? A, Lam Tiểu Nghê chính hết sức chuyên chú nhìn vị nữ tử kia đâu rồi. Đột nhiên có thanh âm từ bên người truyền tới, trực tiếp đưa nàng giật mình. Định thần nhìn lại, phát hiện bên người chính cười tươi rói địa đứng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn thập phần khả ái, bất quá bị Lam Tiểu Nghê thét chói tai sợ hết hồn. Cũng là theo chân lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút cho phép tái nhợt. Ngươi là làm sao thấy được ta ở chỗ này? Lam Tiểu Nghê chưa tỉnh hồn nói, làm sao thấy được ngươi ở nơi này? Tiểu cô nương nghiêng nghiêng đầu, dùng mắt nhìn nha, Lam Tiểu Nghê. Ngoặc kép, nhìn tiểu cô nương kia trong suốt truyền thần cặp mắt, Lam Tiểu Nghê lại nhất thời ngữ nghẹn. Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tiên kiếm xé không khí, động như lôi đình như vậy đâm tới. Lam Tiểu Nghê sắc mặt đại biến, lập tức sử dụng bạch cầu ngăn cản ở trước người. Một màn kia màu xanh lá cây thiến ảnh trong nháy mắt vọt tới trước mặt, một tay nắm ở tiểu cô nương, một tay cầm kiếm đâm trúng bạch cầu. Lôi hỏa hai lưỡi trường kiếm và bạch cầu va chạm, bộc phát nổ rung trời. Năng lượng đánh vào thậm chí để cho trải qua trận pháp gia cố mặt đất tầng tầng rạn nứt. Lam Tiểu Nghê trực giác một cổ bài sơn hải đảo lực lượng cuốn tới, thân thể bị đánh đến hướng về sau bay ngược. Người rốt cuộc là người nào, lại dám xông vào tông môn cấm địa? Thanh y nữ tử nhất thanh thanh hát, vị này thanh y nữ tử chính là Tứ Cửu Tiên Tông Hứa Tiểu Lan. Tứ Cửu Tiên Tông đạo tràng là cấm tân khách giao thiệp với một cái không lộ ra mặt mũi thực, hơn nữa ẩn núp khí tức hắc bào nhân, hành tích thập phần khả nghi, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lam Tiểu Nghê bị Hứa Tiểu Lan một kiếm sau khi bước lui, tim đập rộn lên, lúc này xoay người, hướng xa xa bay đi. Đừng mơ tưởng trốn, Hứa Tiểu Lan mở ra thánh hỏa viêm cánh, ngự kiếm đuổi theo, hai người trên không trung qua mấy chiêu. Lam Tiểu Nghê một mực bị đánh bẹp, trốn không thoát, một đạo viêm trụ từ trên trời hạ xuống, đánh trúng phi hành trung hắc bào nữ tử, đánh rơi trên mặt đất. Hai người giao chiến, kinh động Tứ Cửu Tiên Tông nhân. An Lâm trước nhất chạy tới hiện trường, hắn thấy Hứa Tiểu Lan đang dùng Long Tước kiếm để đến Lam Tiểu Nghê cổ. Cả người cũng bối rối. Đây là tình huống gì? Chính cung bắt tiểu đệ hiện trường. Như vậy bùng nổ sao? An Lâm, mau hơn đến. Ta bắt một cái phe địch gián điệp. Hứa Tiểu Lan làm ra hợp lý suy đoán. Long Tước kiếm như cũ gắt gao để đến Lam Tiểu Nghê trắng như tuyết cổ. Tựa hồ một cái không vui. Liền muốn chung kết vị nữ tử này sinh mệnh. Lam Tiểu Nghê đã tự giận mình. Từ bỏ chống lại nàng. Đáng thương Sở Sở Địa nhìn về An Lâm. Trong thần sắc có hành động trước thời hạn bại lộ áy náy cùng ủy khuất. An Lâm thấy sự phát hiện này chàng. Nhức đầu. Tiểu Lan kiếm hạ lưu nhân. An Lâm cuối cùng đưa ra nhĩ khang thủ. La lớn. Hứa Tiểu Lan quay đầu nhìn về An Lâm. Khẽ cau mày. Người biết nàng. Lam Tiểu Nghê hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn. Vốn là mong muốn câu kia, An Lâm lão đại, gọi ra. Nhưng lời đến mép, hay lại là miễn cưỡng nhịn được. Nàng không biết làm như vậy. Có thể hay không cho An Lâm thêm phiền. Để cho an toàn, dứt khoát để cho An Lâm tới xử lý. Nhưng mà, An Lâm còn có thể xử lý như thế nào? Chỉ đành phải nhắm mắt nói. Tiểu Lan, người trước thanh kiếm buông xuống. Hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm. Đây chính là trước ta đề cập với ngươi nữ tử kia. Tây Hải Linh Ngư tộc Lam Tiểu Nghê. Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói. Nàng chính là Lam Tiểu Nghê. Nàng đưa mắt nhìn sang ngã ngồi xuống đất hắc bào nữ tử. Mỹ lệ tuyệt tục mặt mũi. Linh động trong suốt xanh biếc đôi mắt. Còn có gắng gượng chấn định. Thực tế rất dễ dàng nhìn ra nhút nhát sợ hãi bộ dáng. Đúng là một cái đứng đầu mỹ nhân bại hoại. Lam Tiểu Nghê từ trên người Hứa Tiểu Lan cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khí chàng. Còn có hai tròng mắt thoáng qua ác liệt quang mang. Thân thể không nhịn được lại khẽ run lên. Giống như phạm sai lầm tiểu hài. Cúi đầu xuống. Lúc này, Đại Bạch, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân các loại tứ cửu tiên tông thành viên cũng nghe tiếng chạy đến. Hứa Tiểu Lan thay đổi trước thần sắc, thu hồi trường kiếm, đưa ra làm mỉm cười thủ nói. Nguyên lai là một cuộc hiểu lầm a. Lam Tiểu Nghê đạo hữu, ta rất sớm đã muốn cùng ngươi gặp nhau. Thật rất cảm tạ trước ngươi đối với ta ra An Lâm làm hết thảy. Lam Tiểu Nghê lăng lăng gật đầu. Duỗi tay nắm chặt Tiểu Lan. Đứng lên, ngươi tốt, ngươi chính là Hứa Tiểu Lan đạo hữu chứ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lam Tiểu Nghê cũng thập phần thân thiện chào hỏi. Đại Bạch cùng Hiên Viên Thành đám người đi tới hiện trường. Liền thấy Hứa Tiểu Lan cùng Lam Tiểu Nghê hai người vui vẻ hòa thuận bắt tay nói chuyện với nhau. Hình ảnh, thấy tứ cửu tiên tông thành viên khác đến. An Lâm liền lại đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn lại giải thích một lần. Như thế, như vậy, mọi người thực ra đã sớm biết rồi Lam Tiểu Nghê người như vậy. Bản thân lại không có thâm cừu đại hận gì. Vì vậy rất nhanh thì đón nhận vị này nhân ngư. Rối rít trao đổi lẫn nhau giới thiệu. Lam Tiểu Nghê bị mọi người nhiệt tình. Làm cho có chút hết sức lo sợ. Thụ sủng nhược kinh. Bởi vì cưỡng hôn sự tình, nàng thực ra đã làm xong bị tất cả mọi người lạnh nhạt. Thậm chí là bị nhục mạ chuẩn bị tâm tư, lại không nghĩ rằng đạt được đãi ngộ, sẽ cùng nàng tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy. Nhất niệm cập thử, vị này nhân ngư công chúa không khỏi đỏ cả vành mắt. Cảm động đến lại khóc lên, Hứa Tiểu Lan thấy vậy có chút giờ khóc giờ cười, đi tới An Lâm bên người. Nhìn nhau khóc khóc Lam Tiểu Nghê chép miệng, nói, nàng vẫn luôn như vậy, động một chút là khóc. An Lâm rất là cảm khái gật đầu nói, đúng vậy, nàng đặc biệt nhát gan, lệ điểm cũng đặc biệt thấp. Cứ như vậy, nàng lại cũng có dũng khí liều chết cứu ngươi a. Hứa Tiểu Lan nói, An Lâm mở miệng, đang muốn trả lời, đột nhiên trong lòng rét một cái. Những lời này, có cạm bẫy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,